công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, con kính dâng lên cha mẹ đóa hoa sông đường, để thay lời muốn tỏ tường từ tấm lòng thương kính của con đối với công cha nghĩa mẹ mà con không thể nào đền đáp được. Đóa sông đường con mang trên tay, không hoa nào của trần gian cùng sánh được. Hoa không màu, không sắc, nhưng không bao giờ nhạt phai hương tình cao cả. Hoa này của mẫu thân và hoa này của phụ thân, hai đóa hoa chung một cành và cùng hóa thân thành một đại đóa sông đường trong lòng của những người con hiếu hạnh, thảo hiền, lan tỏa, ngát hương trong mùa Vu Lan thương kính. CD Hoa Sông Đường Vol. 1 là sự tổng hợp những bài thơ về cha mẹ mà nhà thơ Mạc Giang trang trải tình cảm của mình lên từng trang giấy để cống hiến cho đời, cho người với tấm lòng chân chất, rộng mở, chan hòa. Nỗi lòng đó đã được các nhạc sĩ chia sẻ, cảm xúc cùng thăng hoa để biến thành những giai điệu mượt mà, chứa chan tình cảm qua ngôn ngữ của âm thanh. Tất cả giao hòa trên những cung bậc của âm nhạc, qua những ca khúc do các ca sĩ thể hiện như món quà kính dâng lên hai đấng phụ mẫu sinh thành dưỡng dục nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Mời các bạn cùng thưởng thức. khốn khổ tuyền đài Ngài ơi, xin Ngài tâm phương giải cứu. Phật rằng pháp hội Vu Lan. Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên, chúng con lớp lớp hàng hàng nhất tâm đàn tràng thiết lễ cung dường pháp hội Vu Lan. Đền ơn song đường dưỡng dục, nguyện cầu mười phương Phật chứng minh. Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên, Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên, Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên, Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên, Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên. Yêu tóc đã vàng xưa. đôi vai gầy và mắt đã nhòa thêm. Không biết bây giờ mẹ ở đâu. đến cuộc đời hoang vắng. Đêm tàn sương lạnh bóng trăng mờ. Con nghe có một cõi đi về, cất bước đi tìm như mộng du. Thiên cố mù mờ không tiếng vọng, thuyền đài lặng lẽ đứng chờ bờ. Con nghe có một cõi vô thường, nhưng chẳng thấy ai lành khói sương. Cửa tư bỏ hờ không đóng mơ, dọc đường có dài con biết bây giờ mẹ ở đâu, con đi tìm mẹ biết đâu tìm. Đêm tàn sương lạnh đường hun hút, bóng mẹ chập chờn biết tìm đâu. tay mẹ dịu xoa, niềm đau gian khó chan hòa tiêu tan. Chỉ cần lời mẹ nhẹ nhàng, niềm đau đại đọa bỏ ngang bên đường. Hò ơi hỡi ơi hò, ngồi buồn đêm bóng cô liêu, lòng thương nhớ mẹ chính chiều ruột đau, ruột đau dù có màu đâu bằng hai tiếng mẹ yêu. Mẹ yêu mất rồi, mẹ yêu mất rồi. xanh đến lão làng. Thương cha lao khổ lắm gian nan, một đời gái gốc cùng non nước, nước cháy vô bờ non dẻ ngang. Khắp nẻo đường tôi bước chân đi, nhìn qua dấu vết của quê hương, đâu đâu cũng thấy nhiều kỷ niệm, nhớ bóng hình cha, nhớ vô cùng. Nhìn qua dấu vết của quê hương, đâu đâu cũng thấy nhiều kỷ niệm, nhớ bóng hình cha, nhớ vô cùng, nhớ bóng hình cha, nhớ vô cùng. Đâu bằng tình mẹ nghe em. Mẹ anh ra đi em thơ chẳng nói năng gì, mẹ buồn trông theo đường dài vẽ bóng từ ly. Ngày anh ra đi em thơ buồn vơi vơi, năm tháng dần xa mẹ mong bước anh về. Đã bao lần anh hứa vậy mà nay đã nhiều năm, để bao thời gian trôi mẹ chờ mong vẫn hoài công. Tiếng ve kêu nỗi nhớ đong đầy, gửi thân ôm mình bóng hao gầy, cho mùa hè nằm tới phương Tây, gieo sầu lay động niềm Tây. Đã bao giờ anh nói mà giờ sao vẫn lặng câm, để bao thời gian trôi mẹ đời trong với niềm đau. Bụi tre nghiêng sâu hè bờ sông mòn lối nhỏ, dấu mờ nhạt lê thế tình quê chờ đợi anh. Khai phốt rừng ra thời Xuân Phá Thạch đất nhà Việt Nam, ông cha miền nói tay làm, lòng son giả thật tâm can không sờn, ông cha lên núi đỡ non, xuống sông tắt biển xây hòn đảo xa. sóng vỗ mây mà mây nước ơi có nghe tiếng âm vàng mẹ đi đâu cuối phương trời yên yên tâm thân mẹ nằm yên bất động cỗ quan tài vĩnh biệt ngàn thu đêm không trăng mà sao cũng mịt mù con tim mẹ như đom đóm bay tìm ngõ cao hó ơi biết đi tìm mẹ nơi đâu mẹ đi đâu một cõi sắc màu tang thương lòng con mới thấu sắc màu tang con đâu cha bước đi trên đôi nàn gỗ, nửa thân gió bụi phóng trần, một phần cơ thể gửi lại cho quê hương. Đồng đội đã ra đi, bạn bè chẳng còn ai, ngày cha về không một người chào đón. Ngày cha rời xa quê, mẹ nghẹn lời trong giờ đưa tiễn. Ngày về mẹ đã biệt ly, nằm chờ tin cha nơi chốn cố quyền. Về thăm lại quê nhà, cha không cần gì cũng chẳng còn gì, chỉ còn một tấm lòng với hình bóng quê xưa. tôi về thăm lại chùa xưa, thăm trăng thăm gió thăm làng thăm quê. Tôi về thăm lại bờ sông, thăm đầy thăm lúa trổ bóng trên đồng. Tôi về thăm lại dòng nuôi, nhớ cha nhớ mẹ và mùi tóc sương. Tôi về thăm lại quê hương, bao năm xa cách nhớ thương sao dường. Nhớ từng cơn gió hay hay, nhớ cây theo gió đêm ngày đông đưa. Tôi về thăm lại vườn xưa, phi bầu rau cái cùng nương an lành. Tôi về thăm lại đò ngang, thăm đê thăm nước cát vàng mênh mông. Tôi về thăm lại dòng sông, quê tôi đã đón người con trở về. Thank you.

Việt thật kiên cường, liệt sư đàn thành vẹn sắt son, đánh trong cuộc chiến khi quốc biên kinh bằng thế thế lũng bình mông. Người cha nước Việt thật kiên cường, vì quốc quên thân giảng sứ xanh, bao thua căn qua tàn khói lửa, trên bào dù áo tóc pha sương. Người cha nước Việt quá vô hùng, quốc tô rừng cờ mơ nước chung, kế thế truyền lưu trang sứ ngọc, muôn đời con cháu chẳng lao lùng. Ta hát ca vang cha Việt Nam, người cha kỳ vĩ dòng da vàng, san sinh dân tộc kiên chính nhớ, từ thuở đất trời đã an bày. Trôi khúc nhịp nhàng ca hát vàng, đông tây nam bắc khắp trần gian, kim cô lưu truyền ngàn sau nữa, con cháu vô hùng nước Việt Nam. Người cha nước Việt thật kiên cường, liệt sư đàn thành vẹn sắt son, đánh trong cuộc chiến khi quốc biên kinh bằng thế thế lũng bình mông. Người cha nước Việt thật kiên cường, vì quốc quên thân giảng sứ xanh, bao thua căn qua tàn khói lửa, trên bào dù áo tóc pha sương. Người cha nước Việt quá vô hùng, quốc tô rừng cờ mơ nước chung, kế thế truyền lưu trang sứ ngọc, muôn đời con cháu chẳng lao lùng. Ta hát ca vang cha Việt Nam, người cha kỳ vĩ dòng da vàng, san sinh dân tộc kiên chính nhớ, từ thuở đất trời đã an bày. Trôi khúc nhịp nhàng ca hát vàng, đông tây nam bắc khắp trần gian, kim cô lưu truyền ngàn sau nữa, con cháu vua hùng nước Việt Nam, con cháu vua hùng